Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, sự có mặt của cậu bé Gia Huy trên cuộc đời đã khiến cho số phận của rất nhiều nhân vật thay đổi. Tuyến, mẹ ruột của bé Gia Huy thì mất tích suốt nhiều năm. Trong khi đó thì Vi nhận nuôi cậu bé và trở thành mẹ đơn thân. Để rồi nhiều năm sau đó, Gia Bảo xuất hiện và nói rằng anh chính là bố ruột của đứa bé. Vậy thì mối quan hệ giữa Gia Bảo cùng với Tuyến là gì vậy? Câu chuyện trong quá khứ đã từng xảy ra điều gì khiến cho cuộc đời của họ cứ bị cuốn vào nhau như vậy? Thì câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Duy Anh nghe xong thì bực bội rời khỏi căn phòng. Gia Bảo đã giúp anh lột lớp mặt nạ giả tạo của Linh. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh phải nhún nhường anh ta. Anh đồng ý với chú Mạnh hợp tác với Gia Bảo cũng là bởi vì đôi bên cùng có lợi. Xong việc thì không ai nợ ai cả. Tiệm hoa của Vi ngày nào cũng tấp nập. Nhìn cô bận rộn bán hàng, cơm nước rồi đưa đón Gia Huy đi học. Bà Đào thở dài rồi nói: "Con à, tôi cứ định sống như thế này mãi sao?" Cô đang tỉ mẩn ngồi bó hoa, ngẩng lên cười với bà. "Cuộc sống thế này cũng tốt mà mẹ. Con thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Con có mẹ Vân, Gia Huy và các em nữa." Bà Đào biết là cô đang lẩn tránh vấn đề bà muốn nói. Bà lại cũng bởi vì muốn kết duyên tơ hồng cho đôi trẻ. Thế nên bà vun vén thêm vào: "Con à, tha thứ cho Duy Anh đi, để thằng bé có cơ hội làm lại. Nó rất yêu con đấy. Con cần thêm thời gian mẹ. Mẹ biết là hai đứa con đều có tình cảm với nhau. Hãy mở lòng ra đi, đừng để cả hai phải đợi quá lâu con nhé." "Dạ vâng ạ." Thực lòng thì cô cũng có tình cảm với Duy Anh, chỉ là trái tim cô đã từng đau một lần nên cô muốn cẩn trọng một lần sau. Bí mật về Gia Huy chính là một trở ngại. "Chị Vi." Giọng một người con gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi. Vi đứng dậy đối diện với người con gái ấy rồi ngập ngừng. "Tuyến? Là Tuyến có phải không?" Người con gái sụt sùi ôm chầm lấy Vi. "Vâng ạ, em Tuyến đây. Mấy năm qua em sống thế nào vậy? Có tốt không?" "Em rất tốt chị ạ. Em cũng mới vừa về. Em chỉ lo chị chuyển đi nơi khác ấy. Nhưng mà may quá, chị vẫn ở đây." "Được rồi, vào nhà đi đã." Tuyến về nước theo sự sắp xếp của Gia Bảo bởi vì mẹ cô ốm nặng. Tuy nhiên Tuyến không được để lộ với bà Liễu là mình đã về nước. Tuyến trở về với mẹ hoặc là về trang trại của mình thôi. Được tin bà Liễu đã bị xử ngồi tù, Tuyến mới đi tìm Vi. Trước khi theo Gia Bảo đi chữa bệnh, bà Liễu thu điện thoại của cô và cho cô một chiếc điện thoại mới. Chỉ có số của bà ta nên cô không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai cả. Cô luôn cầu trời khấn Phật cho Vi và con trai vẫn ở nơi này. Thật may là ông trời đã thấu hiểu lòng cô. Tuyến chào bà Đào rồi sau đó theo Vi vào nhà. Những khung ảnh được treo trong phòng khách làm cho Tuyến rưng rưng nước mắt. Cầm lấy một bức ảnh, Tuyến nâng niu chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu bé. Gia Huy đi học, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện đấy. Em cảm ơn chị đã nuôi dạy thằng bé giúp em. Em đừng nói như thế. Chị làm tất cả để thằng bé có cuộc sống tốt nhất. Lần này trở về em có đi nước không vậy? Tuyến đặt bức ảnh lại cho cô, ngồi xuống bàn nước cạnh Vi. Người hại gia đình của em đã bị pháp luật xử tội rồi. Em sẽ ở bên chị và thằng bé. Chị đồng ý cho em ở lại đây nữa không ạ? Vì nghe xong thì cười khóe mắt ngấn lệ. Đây là một cuộc hồi ngộ đầy nước mắt, nhưng là của hạnh phúc ngọt lành. Được, chỉ cần được ở cạnh thằng bé thì chị đồng ý. Em ngồi đây với mẹ Đào, chị đi đón Gia Huy nhé. Bà Đào có một chút phân vân về cô gái vừa mới xuất hiện này. Bà rót nước mời Tuyến rồi tinh tế gửi chuyện. Tuyến thì thật thà kể lại từ lúc cô bị hại cho đến khi được Vi giúp đỡ. Cháu đã vất vả nhiều rồi. Cháu cảm ơn chị Vi nhiều lắm. Ngày đó không có chị ấy, cháu không biết bây giờ mẹ con cháu như thế nào nữa. Bà Đào an ủi cô gái nhỏ. Mọi chuyện đã qua rồi. Thật mừng là cháu vẫn bình an trở về. Hãy để Gia Huy làm quen dần với cháu. Lớn chút nữa thì chúng ta nói cho nó hiểu sau. Dạ vâng ạ. Vi đón Gia Huy tan học về. Cô mua mấy món ăn mà Tuyến thích. Gia Huy tò mò. Ơ, nhà mình có khách à? Mẹ chưa nói với con là con còn có một người mẹ đỡ đầu nhỉ? Mẹ đỡ đầu là sao à? Có phải là lúc mẹ đẻ con ra, mẹ ấy đỡ đầu cho con không? Vi khá bối rối. Cô không biết trả lời con như thế nào, liền nói ra một lý do. Mẹ đỡ đầu là người giúp đỡ mẹ rất nhiều khi con còn nhỏ. Vì lý do đặc biệt thế nên mẹ đỡ đầu của con phải đi xa. Bây giờ mới trở về. Thế con có muốn gặp không? Gia Huy gật đầu lia lịa. Dạ có à? Vậy thì con gọi mẹ ấy như thế nào ạ? Con cứ gọi là mẹ Tuyến. Còn mẹ là mẹ Vi. Để phân biệt đang gọi mẹ nào, được chứ? Dạ vâng ạ. Được rồi, vậy thì chúng ta về thôi. Mẹ Tuyến và bà đang đợi mẹ con của mình ở nhà đấy. Con sẽ giúp mẹ nấu cơm mời mẹ Tuyến nhé. Về đến nhà, Gia Huy nhanh chân chạy vào trong nhà. Nhìn thấy bà Đào và Tuyến đang ngồi phòng khách. Thằng bé nhanh nhỏ rồi chào. Con chào bà. Con chào... Chào cô xinh đẹp ạ. Vì vỗ vai con. Đó là mẹ Tuyến của con đấy. Thằng bé nghe xong ấp úng chào lại. Dạ, con chào... Con chào mẹ. Mẹ Tuyến. Tuyến xúc động kéo Gia Huy vào lòng của mình. Dường như có một thứ gì đó vô hình, gắn kết tình cảm. Gia Huy ngồi im trong lòng của Tuyến. Con à, mẹ nhớ con nhiều lắm. Thằng bé đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tuyến. Mẹ Tuyến à, mẹ đừng khóc, như vậy thì xấu lắm. Tuyến ôm chặt lấy Gia Huy, như thể sợ mất đi thằng bé một lần nữa. Cô rời đi khi thằng bé mới có một tháng tuổi, mà cảm thấy vô cùng xót xa. Mấy năm qua, Tuyến nhớ con đến quay quắt. Thằng bé chính là nghị lực sống của Tuyến. Tuyến tin tưởng ở Vi. Cô biết là ngày nào đó khi quay trở về, Vi vẫn sẽ mở rộng vòng tay, đón chào mình như ngày nào. Gặp lại con, mẹ mừng quá. Nhưng mà mừng quá cũng khóc à mẹ? Mỗi lần mẹ Vi khóc đều bị cổ hành làm cho cay mắt đấy. Bà Đào xoa đầu của cháu. Cái thằng bé này, càng ngày càng lý sự rồi đấy. Thằng bé giơ ngón tay ra đếm rồi trả lời bà. Tại cháu là cháu của bà này, con của mẹ Vi này, bố Duy Anh nữa. À, bây giờ thì cháu lại còn có thêm mẹ Tuyến nữa. Cả nhà cười theo lời nói của thằng bé. Vi xoay mặt hỏi con. Thế có ai nói với mẹ là nấu cơm mời mẹ Tuyến đấy nhỉ? Thằng bé gái đầu cười hì hì rồi đáp. Con à, mẹ Tuyến ngồi chơi với bà nhé. Con đi giúp mẹ Vi nấu cơm. Vi cười lại với con. Mẹ đùa thôi. Con ngồi chơi với mẹ Tuyến, cứ để mẹ nấu cho. Thế bố giúp mẹ được không nào? Duy Anh đi làm về, nghe được cuộc nói chuyện của Gia Huy và Vi. Anh liền nhân cơ hội nhận phần. Gia Huy thích quá reo lên. À, vâng à, bố giúp mẹ đi. Vi lườm Duy Anh rồi đi nhanh vào bếp. Anh dạo này rất biết tranh thủ cơ hội vàng để ở gần cô. Anh nghe lời bà Đào, dọn về ở cùng với mẹ con Vi. Chiều nào đi làm về, anh cũng giúp cô nấu cơm. Anh biết là mưa dầm thấm đất, sẽ không bao giờ để tụt mất cô một lần nữa. Rất tò mò về người khách lạ mà Vi bảo Gia Huy gọi là mẹ. Anh thủ thì hỏi cô. Bạn của em à? là mẹ đẻ của Gia Huy. Cô thẳng thừng trả lời anh, bởi vì cô biết đây là thời điểm thích hợp để nói ra mọi chuyện. Tuyến đã trở về, cô cũng phải trả lại Gia Huy cho Tuyến. Cô biết là ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là cô không đành lòng. Cô đã hứa với Tuyến ngày nào đó, nếu như Tuyến có thể nuôi được Gia Huy, cô sẽ trả lại thằng bé cho Tuyến. Cô chỉ mong Tuyến không đi đâu quá xa để cô có thể gặp thằng bé mỗi ngày. Duy Anh nghe xong khá bối rối. Mọi thứ trong lòng của anh cứ như tơ vò vậy. Khi nhìn vào hồ sơ sản phụ của Vi, anh tự nhủ càng phải yêu thương cô và Gia Huy nhiều hơn. Buổi sáng ở công ty, Gia Bảo công khai tranh giành Gia Huy với anh. Anh đã vô cùng bực tức. Một ý nghĩ lóe ra trong đầu của anh. Người con gái Gia Bảo đang tìm liệu rằng có phải là Tuyến không vậy? Em vừa nói gì thế? Cô ấy là mẹ ruột của Gia Huy sao? Vì nhìn Duy Anh, dường như anh khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, nên gật đầu xác nhận. Thật? Em tính sao? Tính gì à? Cô ấy muốn nhận lại thằng bé và đón con đi. Em nghĩ như thế nào? Vì buồn bã đáp lời. Em biết là ngày này rồi cũng đến. Chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Thực lòng thì em không muốn xa thằng bé chút nào cả. Nhưng mà Tuyến mới thực sự là mẹ ruột của nó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Duy Anh. Anh mời Gia Bảo đến ăn cơm được chứ? Anh muốn mời anh ta để làm gì? Rồi thì em sẽ rõ. Sau đó thì Duy Anh gọi điện cho Gia Bảo. Lần này thì đến lượt Gia Bảo bị bất ngờ. Lúc sáng, Duy Anh còn bực tức với mình. Bây giờ lại mời đến ăn cơm. Gia Bảo suy nghĩ một lát rồi một mình lái xe đến nhà Vi. Bởi vì anh ta cũng đang kiếm cớ gần gũi với Gia Huy. Tuyến đưa Gia Huy đi tắm. Thằng bé tự làm lấy mọi việc. Gia Huy cũng dễ gần. Nghe mẹ Vi nói mẹ Tuyến rất tốt, nên thằng bé cũng rất thoải mái với Tuyến. Gia Huy tắm xong, đầu thì còn ướt sũng nước. Tuyến nành con. Thế để mẹ lau tóc cho con nhé. Dạ, con tự làm được mà. Mẹ biết là Gia Huy rất giỏi, việc gì cũng có thể làm được. Nhưng mà mẹ muốn giúp Gia Huy một lần thôi, được chứ? Một lần này thôi mẹ nhé. Tuyến lấy khăn khô nhẹ nhàng lau từng lọn tóc cho con, hít hà mùi thơm trên mái tóc gọn gàng của thằng bé. Nếu như ngày đó không có Vi, mẹ con Tuyến sẽ không có ngày hôm nay. Giờ đây ôm trong lòng của con trai bé bỏng của mình năm nào, Tuyến cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Tuyến chỉ muốn mãi mãi được ôm con thật chặt như lúc này thôi. Nào, hai mẹ con, xuống ăn cơm đi. Nghe tiếng Vi gọi, Tuyến dắt Gia Huy xuống tầng. Thằng bé cười tít cả mắt. Con tự đi được à? Mẹ không cần sợ con ngã đâu. Vi dạy thằng bé tự lập từ nhỏ, nên nghiêm nhìn nó có vẻ không quen với sự lo lắng của Tuyến. Nó đâu biết rằng Tuyến đang muốn dành tất cả tình cảm của một người mẹ cho con sau bao nhiêu năm xa cách. Xuống đến phòng ăn, thằng bé đi lấy bát đũa sắp lên bàn rồi nói. Con tắm xong rồi, con đói bụng quá. Bà Đào đang gọt hoa quả. Vi và Duy Anh thì xào nấu những món ăn cuối cùng. Duy Anh nói với con. Nhà mình còn một người khách nữa đấy. Là ai vậy bố? Có tiếng xe dừng lại ở cửa nhà. Gia Huy chạy sang ngó, thằng bé reo lên. Ôi, chú đẹp trai. Lâu lắm rồi mới thấy chú sang chơi với con đấy. Gia Bảo sang tay đón lấy Gia Huy. Thằng bé lao đến chỗ anh ta. Gia Bảo nhấc bổng Gia Huy lên. Nào, để xem Gia Huy nặng lên tí nào chưa. Chú mua đồ chơi cho con này. Con cảm ơn chú. Nhớ chú quá. Con tưởng là chú quên con rồi cơ đấy. Gia Bảo ôm yếm đôi má phúng phính của Gia Huy. Tại vì công việc của chú dạo này bận quá chứ chú cũng rất nhớ con. Vậy hôm nay chú ở lại chơi lâu với con nhé. À, con vừa có thêm một người mẹ nữa đấy. Mẹ con cũng rất xinh đẹp. Chú vào trong nhà đi, con giới thiệu cho. Tuyến giúp Vi dọn đồ ăn lên bàn. Nghe con nói chuyện rôm rả với khách thì cười với Vi. Cảm ơn chị nuôi dạy thằng bé thật tốt. Con tự lập hơn em nghĩ rất nhiều. Chị chỉ biết dùng tất cả tình yêu của mình dành cho thằng bé thôi. Em về rồi thì chị em mình cùng nhau chăm sóc con nhé. Dạ vâng ạ. Gia Huy kéo tay Gia Bảo vào phòng ăn. Mẹ Vi ơi, chú đẹp trai đến chơi với con này. Thằng bé nhanh chóng chỉ từng người trong nhà giới thiệu tiếp cho Gia Bảo. Đây là bà ngoại Đào nhà con, mời bên nước Anh về. Còn đây là bố con tên là Duy Anh. Gia Huy thắc mắc. Mẹ Tuyến của con đâu rồi ạ? Vi trả lời con. Mẹ con đi vệ sinh đấy. Gia Bảo khẽ nở nụ cười trên môi. Thằng bé không biết anh đã biết tất cả mọi người ở đây. Cháu chào cô, chào mọi người. Bà Đào, Duy Anh và Vi cùng nở nụ cười chào lại Gia Bảo. Chú à, chú ngồi xuống đây đi, con lấy bát cho chú nhé. Nói rồi thì Gia Huy lon ton đến tủ bát lấy thêm một cái. Nhưng mà này, mọi người trong nhà của con có mời chú không đã? Bố con bảo nhà có khách thì chú đến, vậy không mời chú thì mời ai nữa à? Duy Anh nhìn Gia Bảo. Con trai của tôi thông minh thật đấy, có phải không? Gia Bảo xác nhận. Đúng, thằng bé thừa hưởng nguồn gen từ bố của nó nên rất thông minh. Khi Gia Bảo cho máu Gia Huy, vì có ngày chú Tứ nói về anh, về cô gái anh đang tìm kiếm. Cả thành phố rộng lớn này chỉ có gia đình ông Lê Gia có nhóm máu giống như Gia Huy. Ngày Gia Bảo bị tai nạn, ông Lê Gia phải tự truyền máu cho con. Rồi Gia Bảo đưa xét nghiệm huyết thống cho cô. Cô chắc chắn rằng anh ta chính là bố đẻ của Gia Huy. Cô từ chối không cho anh ta nhận con, bởi vì cô hứa với Tuyến sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt. Cô chỉ cho anh ta nhận con khi Tuyến đã gật đầu. Vì nhận ra mùi nguy hiểm qua câu nói của hai người đàn ông nên cũng vội xen vào. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm nào. Tuyến đi xa nhìn thấy Gia Bảo thì ngỡ ngàng. Tại sao anh ta lại xuất hiện trong ngôi nhà này? Gia Bảo lúc bấy giờ cũng mới nhìn thấy Tuyến. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Sao cô lại ở đây? Đây là mẹ Tuyến của con chú à. Mẹ con mới đi làm ăn xa về à? Bắt gặp ánh mắt đều bối rối của Tuyến như lần đầu gặp nhau, Vi trả lời thay cô. Cô ấy là bạn của tôi. Đúng đấy à? Mẹ Tuyến là bạn tốt của mẹ Vi con, và còn là mẹ đỡ đầu của con nữa chú à? Gia Huy nói theo mẹ, đôi môi chúm chím cười với Gia Bảo. Gia Bảo khẽ gật đầu ngồi xuống bàn ăn. Duy Anh hỏi Gia Huy. Thế hôm nay con muốn ngồi cạnh ai đây? Thằng bé gái đầu suy nghĩ, anh nói tiếp. Thế không mấy khi có chú đẹp trai và mẹ Tuyến đến chơi, con có thể ngồi cùng với mẹ và chú cũng được. Thế bố sẽ không buồn chứ? Bố không buồn đâu. Thằng bé cười toe toét, leo lên chiếc ghế cạnh Gia Bảo, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói với Tuyến. Mẹ Tuyến ơi, mẹ ngồi đây với con đi. Chị Vi à? Đợi Thảo nữa có phải không? Tuyến hỏi Vi, cô đáp lại. Cứ kể nó, mình cứ ăn trước đi đã, nó sang ngay bây giờ ấy. Vi sớ cơm cho từng người. Mùi cơm chín bốc lên nghi ngút, thơm thoang thoảng. Gia Huy thì hít hà thích thú. Mẹ Vi của con nấu cơm thì làm ngon nhất rồi đấy. Mà hôm nay chú đẹp trai và mẹ Tuyến ăn nhiều vào nhé. Tuyến và Gia Bảo đưa mắt chạm nhau ngại ngùng. Tuyến chưa trả lời Gia Bảo. Gia Bảo cũng không hỏi thêm gì bởi vì cảm thấy bất tiện. Vi thì lại có một chút hoang mang trong lòng. Chỉ có Duy Anh và Gia Huy thì cười từ đầu đến cuối. Chị Tuyến! Chị Tuyến ơi! Tiếng của Thảo lanh lảnh vang lên. Tuyến vừa đứng dậy thì Thảo lao đến ôm chầm lấy cô. Ôi! Chị Tuyến! Chị có khỏe không vậy? Sống thế nào? Thằng chồng đó đối xử tốt với chị không vậy? Mà sao bây giờ chị mới về thế? Chị có biết chị em lo lắng cho chị thế nào không? Chị sợ là chị bị người ta hành hạ đánh đập thôi. Thảo vừa sụt sịt khóc vừa hỏi. Tuyến vỗ vai cô gái nhỏ. Chị vẫn khỏe mà. Vào ăn cơm đã, rồi thì chị em mình nói chuyện sau nhé. Thảo buông Tuyến ra chào mọi người. Nhìn thấy có cả Gia Bảo, Thảo cảm thấy mình hơi lố. Vi mắng em. Con bé này, nói mãi không hết cái tính hấp ta hấp tấp ấy. Thảo cười trừ. thì em lo chứ sao nữa. Chị không nói ra chứ mỗi lần nhắc đến chị Tuyến thì chị cũng than ngắn thở dài còn gì nữa. Gia Huy nuốt xong miếng cơm chậm rãi đáp. Dì Thảo ở đâu? Thì náo động ở đấy ấy. Thảo giơ tay ra dọa cháu. Này, dì cốc cho bây giờ đấy nhá. Lo ăn cơm đi. Sau bữa ăn, bà Đào lên phòng trước. Vì Tuyến và Thảo cùng nhau dọn dẹp. Thảo thì háo hức hỏi chuyện về cuộc sống của Tuyến thời gian qua. Vì thì hỏi em. Em không thấy nhà có khách sao? Khách thì kể khách chứ. Em nóng lòng muốn biết chuyện của chị Tuyến lắm rồi ấy. Thôi được rồi, tí nữa tha hồ mà hàn huyên. Ok, ngày mai em nghỉ bán hàng, chị em mình nói chuyện cả đêm nhé, chị Tuyến. Em ở đây luôn, hay là chị sang nhà em đi? Tuyến cười. Thế dì Thảo có cả nhà riêng rồi cả, giỏi thế. Thảo xua tay đáp. Không, là nhà của chị Vy đấy, em chỉ làm thuê thôi. Chị muốn ở đây cùng với Gia Huy. Thế em cũng ngủ luôn ở đây nhé. Ba người dọn dẹp trong bếp xong thì đi ra ngoài phòng khách. Thảo rủ Gia Huy lên chơi với bà Đào. Phòng khách còn lại bốn người ngồi nhìn nhau. Gia Bảo thì không nói không rằng, kéo tay Tuyến một mạch ra xe. Vì đành chạy theo, thế nhưng mà Duy Anh giữ cô lại. Thôi, cứ mặc kệ họ đi. Gia Bảo không hại cô ấy đâu. Ra đến xe của mình, Gia Bảo ấn Tuyến vào ghế phụ rồi lên ghế lái chốt chặt cửa lại, lao đi thật nhanh trong đêm tối. Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, anh ta cho xe tấp vào lề đường. Em có liên quan gì đến Vi và thằng bé vậy? Tuyến nghe đến đây thì run rẩy, nhìn Gia Bảo thành thật đáp. Trước khi em theo anh sang bên kia chữa bệnh, em đã có con, và đó chính là Gia Huy. Chuyện này ngoài chị Vi và Thảo ra thì không ai biết cả. Chị Vi đã giúp em nuôi thằng bé. Bây giờ trở về, em muốn nhận lại con. Cảm ơn anh đã giải thoát cho em khỏi bà Liễu. Em nói sao cơ? Thằng bé là con của em và ai cơ? Gia Bảo lạnh lùng hỏi Tuyến. Anh ta cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt cô. Tuyến hơi cụp đôi mắt ngấn lệ. Chuyện này là chuyện mà cô không bao giờ muốn đào bới lên. Nó khiến cô cảm thấy tuổi hổ hơn bao giờ hết. Em không biết. Em bị người ta hại. Ở đâu? Tuyến lắc đầu không muốn trả lời. Gia Bảo ghì mạnh hai tay vào vai của Tuyến. Đôi mắt của anh ta đỏ long lên sòng sọng rồi quát to. Trả lời tôi đi. Ở đâu? Khách sạn Sao Đêm. Trên đường Phạm Ngũ Lão. Nói rõ. Sự việc như thế nào? Lúc này thì nước mắt của Tuyến rơi lá chã. Cô thực sự muốn chuyện này ngủ yên. Thế nhưng mà bao nhiêu năm qua sống cùng với Gia Bảo, Tuyến quá hiểu tính anh ta như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đẫm nước mắt của cuộc đời. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất sau bao nhiêu năm Tuyến ở cùng nhà với Gia Bảo. Lúc này thì từng lời Tuyến nói như mũi kim, đau nhói, xuyên vào trái tim Gia Bảo. Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt. Anh đã tốn bao nhiêu công sức tìm người ngủ với mình đêm đó, mà không ngờ cô ấy lại chính là người chăm sóc mình bao nhiêu năm qua. Từ khi Gia Bảo tỉnh lại, anh nghe chú Tư nói Tuyến là người được bà Liễu đưa theo, chăm sóc anh. Anh đã khinh bỉ cô rất nhiều, coi cô là cái gai trong mắt, bởi vì anh luôn nghĩ cô là gián điệp của bà ta. Anh không hề biết cô cũng hận bà Liễu. Cũng bởi vì bà ta, mà gia đình của cô tan đàn xẻ nghé. Anh tỉnh dậy, cô che giấu bà Liễu. Mỗi lần Gia Bảo thiếp đi vì chuyên kháng sinh, cô mới gọi video thông báo cho bà Liễu tình hình. Chú Tứ có cảm tình với cô gái này rất nhiều. Lâu dần thì chú tâm sự với cô nhiều hơn. Biết được thêm nhiều điều về hoàn cảnh gia đình cô. Chú tin tưởng Tuyến và cho cô biết về âm mưu của bà Liễu. Cô đồng lòng với chú giúp đỡ Gia Bảo. Vậy nên Gia Bảo đã sắp xếp cho cô về nước sớm khi biết là mẹ cô đang ốm nặng. Những ngày không có Tuyến ở bên cạnh, Gia Bảo mới cảm thấy sự trống trải trong lòng mình. Chú Tứ hiểu được tâm tư của Gia Bảo nên đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng mà trong lòng của anh vẫn có một khoảng cách nhất định với Tuyến. Gia Bảo đưa cho Tuyến chiếc khăn giấy. lau nước mắt đi. Tôi đưa em về. Tuyến nhận lấy rồi nói. Anh cho em về nhà chị Vi đi. Được rồi. Tạm thời thì em cứ ở đó cho con quen dần với sự xuất hiện của em. Đợi thời gian thích hợp, tôi sẽ đón hai mẹ con em về. Anh nói sao cơ? Không có tôi. Em nghĩ là tự em đẻ ra được Sao Huy sao? Nghe đến đây thì Tuyến chưa kịp tiêu hóa lời nói của Sa Bảo. Thì anh đã khởi động máy. Chiếc xe lao đi vun vút. Tuyến giật mình ngã chúi đầu về phía trước. Sa Bảo cho xe chạy chậm hơn. Anh ta đưa một tay sang xoa đầu của cô. Có đau không? Không sao. Hành động của Sa Bảo khiến Tuyến bối rối. Sa Bảo lạnh lùng hàng ngày, khác xa với anh của bây giờ. Cô liếc nhìn Sa Bảo, nhưng mà không dám hỏi thêm điều gì cả. Cuộc sống của anh ta và cô chỉ như hai cái bóng lặng lẽ không hơn không kém. Vì thì cứ ra ngóng vào trông, nhìn thấy xe của Sa Bảo dừng trước nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm. Em có sao không vậy? Tuyến lắc đầu rồi đáp. Không à. Anh ấy chính là người mà em đi theo chăm sóc mấy năm qua. Thế nên chị cứ yên tâm đi. Vi chỉ thẳng tay vào mặt của Sa Bảo hỏi lại Tuyến. Người em lấy là anh ta à? Bà Liêu nói với bố mẹ em là cưới em về cho anh ấy. Nhưng mà khi đón em về nhà rồi thì em... cũng chỉ là người giúp việc thôi chị ạ. Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy? Em có biết... anh ta chính là bố của Sa Huy không? Em cũng vừa mới biết à. Duy Anh bàn với Vi kể mọi chuyện về Sa Huy cho Sa Bảo, bởi vì anh và cô đều mong Sa Huy có một gia đình hoàn thiện. Thằng bé luôn ao ước gia đình của mình có đầy đủ bố mẹ như các bạn. Thật lòng thì Vi không muốn rời xa thằng bé, nhưng mà cô không thể nào ích kỷ giữ lấy Sa Huy khi mẹ thằng bé đã về. Lời hứa với Tuyến năm xưa cô vẫn nhớ như in. Cô và Duy Anh không hề biết Tuyến và Sa Bảo lại có mối quan hệ từ trước như vậy. Vào nhà đã. Duy Anh giục Tuyến và Vi, hai cô gái đi vào trong nhà. Còn anh thì đứng lại nói chuyện với Sa Bảo. Trời đã về khuya, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho con người ta cảm nhận gió hơi lạnh đầu đông. Sa Bảo hắng giọng. Tôi đã hiểu vì sao cậu lại gọi tôi đến ăn cơm. Duy Anh cười nhạt. Tôi cũng khá bất ngờ khi biết Tuyến mới là mẹ ruột của Sa Huy. Ước mơ lớn nhất đến thời điểm bây giờ của thằng bé là có một gia đình đầy đủ. Tôi rất buồn khi phải xa nó. Nhưng mà tôi lại không thể nào che giấu sự thật để độc chiếm thằng bé được. Cảm ơn. Tại sao? Gia đình chúng tôi có thể đoàn tụ được là nhờ cậu và Vi. Tôi nói lời cảm ơn cũng là lẽ đương nhiên. Anh không nghĩ là tôi cũng có một chút ích kỷ cá nhân à? Sa Bảo vỗ vai Duy Anh. Tôi có cấm cậu và Vi không được qua thăm Gia Huy đâu. Tạm thời, phải nhờ vả hai người nhiều. Tôi sẽ tôn trọng quyền quyết định của mẹ con thằng bé. Tôi còn sợ thằng bé yêu mẹ Vi của nó quá, không chịu nhận người bố như tôi nữa cơ. Tôi sẽ giúp anh. Chúng ta đều là bố của Gia Huy. Gia Bảo về rồi. Duy Anh đóng cửa lên phòng của mình. Đi qua phòng của Vi vẫn thấy sáng đèn. Ba cô gái này có lẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau đây. Anh mỉm cười đi tiếp. Anh đã có lỗi với cô quá nhiều rồi. Chiếc giường nhỏ ngày thường của hai mẹ con Vi, ngày hôm nay nằm hẳn bốn người. Hơi thở đều đều trên gương mặt nhỏ nhắn của Sa Huy làm cho Tuyến cảm thấy nhẹ lòng. Bao nhiêu năm qua trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện hình bóng của cậu con trai nhỏ. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc cô lại khóc rất nhiều. Nó nhớ con xa xít mà không có cách liên lạc về. Tuyến cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Gia Huy ngủ rồi đấy. Chị kể đi chị. Thảo thì sốt ruột mong đợi vì nháo em một cái. Em để cho Tuyến nghỉ đi. Tôi có biết là chị ấy rất mệt không? Nhưng mà em không đợi được nữa đâu. Không sao đâu, em không mệt mà. Gặp lại mọi người em vui lắm. Em cảm ơn chị và Thảo rất nhiều. Sau đó thì Tuyến từ từ kể lại câu chuyện của mình. Năm đó thì bà Liễu gây sức ép với mẹ của Tuyến, buộc cô phải trở về lấy Sa Bảo. Bà ta ngọt nhạt với bố mẹ cô. Tôi là tôi thích ông bà. Người quê, thật thà chất phác. Mới để con trai tôi lấy con gái của ông bà. Thế ông bà thử nghĩ mà xem. Nó gả vào nhà tôi. Mưa không tới mặt, nắng cũng chẳng tới đầu. Rồi lại còn ăn sung mặc sướng. Chỉ là thằng con của tôi bị bệnh nằm một chỗ ở đó. Vài năm nữa nó tỉnh dậy, thế con gái của ông bà cũng không thiệt đi đằng nào cả. Còn về khoản nợ của ông nhà, tôi xí xóa hết. Bằng không thì tôi đành để ông bà dọn ra đường thôi. Căn nhà này cũng chỉ đủ trả một nửa số nợ ấy. Còn lại, chắc là con ông bà đến làm mưu sinh cho nhà tôi cả đời. Thế may ra mới hết. Thế tùy ông bà chọn, cho nó làm mợ chủ hay là làm con nợ đây. Phần làm con cái, Tuyến chấp nhận sự sắp xếp của bà Liễu để bố mẹ cô giữ lại được căn nhà của ông bà nội để lại. Khoản nợ của bố cô là một con số choáng váng. Cô con đi làm thuê cả đời, thì cũng không thể nào góp nhặt nổi số tiền lớn như vậy. Bởi vì Gia Bảo nằm im một chỗ, tại nên bà Liễu vì lý do không thể nào cưới hỏi. Lễ cưới cho nhà Tuyến là toàn bộ số nợ của bố cô. Cô chỉ ôm theo một túi quần áo, đi theo bà ta về làm dâu. Nhưng mà khi về đến nơi thì bà Liễu quay ngoắt 180 độ. Bà nói với chồng mình gia đình cô khó khăn, cần việc làm. Bà mủi lòng thương, cho cô đi theo chăm sóc Gia Bảo. Tuyến coi như đã bị bán đi. Cô thì cũng chẳng thiết tha gì việc mình là ai trong cái căn nhà này. Bà Liễu đem khoản nợ của gia đình cô ra tiếp tục uy hiếp cô, để cô làm việc cho bà ta. Thời gian đầu khi Gia Bảo vẫn chỉ là một cái xác sống, Tuyến có báo cáo tình hình hàng ngày cho bà ấy. Rồi đến khi Gia Bảo tỉnh lại, cô vẫn cứ tiếp tục báo cáo, nhưng sai sự thật. Cô chăm sóc cho Gia Bảo từng bữa cơm giấc ngủ. Đêm nào cô cũng bóp chân cho anh thật lâu. Cô mong anh ta khỏe lại rồi thì có thể giúp cô thoát khỏi cảnh tù giam lỏng này. Gia Bảo ban đầu rất ghét cô, nhưng mà lâu dần thì anh cũng đồng ý để cho cô chăm sóc mình. Chỉ là không bao giờ nói chuyện với cô quá 2-3 câu. Trong căn nhà rộng mênh mông đó, chỉ có chú Tứ là hay nói chuyện với cô. Chú Tứ là một người rất tốt. Ở nơi xa ấy, cô không biết phải liên lạc với người nhà và chị em Vi như thế nào. Trước khi cô về nước, người của Gia Bảo báo tin đã tìm được gia đình cô. Bố cô đã mất, mẹ cô bệnh nặng, cô được anh sắp xếp cho về nước trước. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cho cả kế hoạch của Gia Bảo, cô chỉ đến chăm mẹ những lúc bệnh có việc, còn lại ở hẳn nơi ở của bệnh. Chính vì thế, cô không dám đi tìm chị em Vi. Khi bà Liễu bị bắt, cô mừng lắm. Sự tin tưởng của cô dành cho Gia Bảo quả đúng là sự lựa chọn đúng đắn. Vậy anh ta có tốt với chị không? Thảo mông lung trong câu chuyện của Tuyến. Tuyến trầm tư hồi lâu rồi nói: những việc anh ấy giúp chị đều có lợi cho bản thân chị. Cũng may mà chị về đúng lúc. Anh ta đang đòi quyền nuôi Sao Huy với chị Vi. Thế chị tính sao đây? Chị chưa biết nữa. Chị không có nhà, không có việc làm. Chị sẽ phải đi tìm việc. Phải có tiền mới nuôi được Sao Huy. Chị biết em và Vi rất thương thằng bé, nhưng mà chị nhờ hai người mãi sao được. Vi gõ vào trán của Tuyến một cái. Thằng bé cũng là con của chị. Em cứ ở đây với chị đi. Nhưng mà chị còn phải lấy chồng nữa. Chị đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho thằng bé. Em nợ chị quá nhiều rồi. Vi nắm lấy tay của Tuyến. Chị không muốn em đón thằng bé đi. Chị không muốn phải xa con. Chị đã nói rồi mà, thằng bé là con chị. Em sẽ cố gắng làm việc ở thành phố này để chị em mình luôn ở bên nhau. Thảo cau mày. Thế anh Gia Bảo muốn đón hai mẹ con chị về nuôi, chị có về không? Tuyến lườm Thảo. Trèo cao thì ngã đầu đấy. Tôi đau quá rồi còn gì. Đau đến nỗi con 5 tuổi rồi mới biết bố nó là ai. Em mà như chị, em bám chặt anh ấy. Vừa giàu có vừa đẹp trai. Mỗi tuổi hơi lạnh lùng tí. Vì mắng em. Cái con bé này. Không nói ai bảo em cầm đâu. Tôi được rồi. Ngủ đi rồi mai tính tiếp. Tuyến nằm xuống cạnh Sa Huy, ôm thằng bé vào lòng. Sa Huy gối đầu lên tay Tuyến ngủ say sưa. Đêm nay là một đêm cô có thể ngủ ngon giấc sau bao nhiêu năm kể từ khi xa thằng bé. Mấy ngày nằm viện, Kiều Linh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ta không thể nào công khai khiêu chiến với Gia Bảo. Án binh bất động là phương án tốt nhất hiện giờ. Sức khỏe tốt lên nhiều, Kiều Linh được xuất viện trở về nhà. Ông Lê Gia thì rất mừng bởi vì con gái vẫn bình an. Con khỏe là tốt rồi, cần bồi bổ nhiều hơn. Muốn ăn gì cứ bảo cô giúp việc nấu cho nhé. Để ông Lê Gia không nghi ngờ gì mình, Kiều Linh an phận. Con biết mẹ con đã sai. Con đành đem cái chết của mình để chuộc lỗi cho mẹ. Sao mà con lại dại dột như vậy? Con nghĩ con làm như vậy, mẹ con vui sao? Con người ta dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải đương đầu. Chỉ là để được tiếp tục sống. Đừng coi nhà bản thân của mình như thế, con hiểu không? Dạ vâng ạ, con hiểu. Từ sau thì con không bao giờ suy nghĩ dại dột như vậy nữa. Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Kiều Linh đi được vài bước thì quay đầu lại rồi hỏi. Bố à, con biết là con đã sai rất nhiều. Con muốn làm lại từ đầu. Bố giúp con được không? Nghe những lời nói này từ con gái, ông Lê Gia cảm thấy có một chút vui trong lòng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, con gái của ông đã trưởng thành trong suy nghĩ, thì người làm cha như ông càng phải động viên khích lệ con nhiều hơn. Được rồi, bố vẫn luôn ủng hộ con. Giấu đi nụ cười nhếch mép, Kiều Linh đi nhanh lên phòng. Thật ra thì cô ta đâu có muốn chết. Chỉ là cô ta đang đặt cược xem ông Lê Gia có còn quan tâm đến mình nữa hay không thôi. Cô ta biết là ông Lê Gia tuy có khắt khe với mình, nhưng mà dù sao cô ta vẫn là con gái ông. Để đấu lại người anh mưu mô xảo quyệt của mình, cô ta cần phải lấy lại lòng tin từ chỗ ông bố này. Sức khỏe của mẹ Tuyến không tốt, nên cô ấy phải đi lại lại giữa nhà Vi và trang trại của em trai. Cuối tuần, Giao Huy được nghỉ học. Vi hứa với Tuyến đưa Giao Huy về đó. Duy Anh hào hứng đưa mẹ con Vi đi chơi. Sự chân thành của anh đang cảm hóa dần dần trái tim sắt đá của Vi. Cô không còn bài xích anh mỗi khi anh giúp cô nấu ăn hay là xung phong làm việc gì đó cho mẹ con cô nữa. Anh biết là anh đã sai khi lựa chọn con đường vòng vèo này. Ngày đó, anh đã đành nhiều lần nói cho cô biết, nhưng lại sợ kế hoạch đổ bể, kéo theo sự nguy hiểm cho bao nhiêu người. Lâu lắm rồi thì mới được đi chơi cùng với cả Duy Anh và Vi, thế nên Gia Huy vui lắm. Duy Anh cho xe dừng lại trước cửa hàng hoa quả sạch. Cả ba người vào mua làm quà cho mẹ Tuyến. Cô chủ quán khen hết lời. Con trai anh chị đẹp trai thật đấy. Bố đẹp trai mẹ xinh gái có khác nhỉ? Gia Huy thì cười tít cả mắt. Ơ, cô à, cô nói thật không à? Duy Anh phù hòa theo. Ai cũng khen gia đình của anh như vậy. Ra khỏi hàng hoa quả, hai bố con cười tít cả mắt trước lời khen của cô chủ quán. Chỉ có Vi là mặt cứ đỏ dần lên. Duy Anh nhìn thấy như vậy lại càng ca trớn trêu cô. Cô thì vừa đi vừa lườm hai bố con. Mặt của anh ấy càng ngày càng dày rồi đấy nhá. Anh nói không biết ngượng. Thì anh cũng đang cố gắng để tăng thêm level đấy. Nói rồi thì anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Dày thế thôi, dày nữa cũng không sao. Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, anh có dày thêm vài tấc nữa cũng được. Cô nghe xong thì bực bội giơ tay định đánh anh. Anh đã nhanh chân kéo Gia Huy đi trước. Gia Huy thích thú hùa vào với bố cười như nắc nẻ. Hình ảnh vui vẻ đó vô tình lọt vào ánh mắt sắc như dao cau của một người. Nỗi oán hận trong lòng người ấy lại càng dâng cao. Tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức muốn chảy máu. Anh giúp anh ta hại mẹ con tôi. Vậy thì đừng mơ có thể sống vui vẻ bên mẹ con của ta. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, khuôn mặt Kiều Linh xám xịt lại. Người ngồi trên xe đáng lẽ ra phải là cô ta mới đúng. Linh ngửa mặt lên trời cười chua chát. Duy Anh ơi là Duy Anh. Anh vì mẹ con nó phũ phàng với em như vậy. Vào đúng ngay ngày cưới nữa. Chung quy lại tất cả đều do mẹ con của nó mà ra. Em sẽ từ từ trả lại dân núi nhục này. Các người đều sẽ phải trả giá. Về thôi cô chủ à, tôi mua đủ rồi đây. Cô giúp việc xách làn thức ăn đến bên cạnh Kiều Linh lên tiếng. Cháu muốn ra đằng kia mua cái thẻ điện thoại. Tôi đi cùng với cô. Tạm thời Kiều Linh chưa thể đi làm trở lại bởi vì điều tiếng của mẹ con cô gây ra ở công ty quá lớn. Ông Lê Gia đồng ý cho cô ta ra ngoài với điều kiện phải có người đi cùng. Như vậy cũng còn tốt hơn là phải ở nhà làm bàn với bốn bức tường. Linh vào cửa hàng điện thoại mua thêm một cái sim giác rồi theo cô giúp việc trở về. Cô ta làm để phòng số đang dùng bị Gia Bảo theo dõi. Về đến nhà thì Kiều Linh lên thẳng phòng thay sim điện thoại vào rồi gọi cho Bình. Từng tiếng chuông dài vang lên, không có người bắt máy. Khiến cho cô ta tức đến phát điên. Trong lòng của Kiều Linh dâng lên câu trời thề. Vứt điện thoại một chỗ, Linh nằm vật ra giường, tính kế hoạch tiếp theo. Nhà có khách thế nên Bình bận rộn giúp chị gái chuẩn bị cơm thiết đãi. Duy Anh đưa Vi và Gia Huy đến cổng nhà Tuyến. Anh đỗ xe gọn vào về đường. Gia Huy thích thú xuống xe. Không khí trong lành, mang lại cảm giác thật bình yên. Ngôi nhà với cây cổng nhỏ dài, hai bên là hai hàng dâm bụt nở rực rỡ. Gia Huy chạy lăng xăng ngắm hai hàng hoa. Thằng bé đưa tay sờ nhẹ vào cánh hoa đỏ thắm với vẻ thích thú. Mẹ ơi, hoa này là hoa gì vậy mẹ? Lần đầu tiên con được nhìn thấy. Vì bước theo con trả lời. Đây là hoa dâm bụt đấy. Thằng bé ngân nga luôn mấy câu thơ. Về thăm nhà bác làng sen, có hàng dâm bụt thắp lên lửa hồng, có con bướm trắng lượn vòng, có chùa mồi chín vàng om sắc trời. Vì khen con. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đọc thơ trôi chảy như thế cả. Cô giáo dạy con mà. Con cứ nghĩ mai sao hoa dâm bụt lại thắp được lửa hồng, thế hóa ra là nó nở đỏ rực thế này. Hai mẹ con tíu tít nói chuyện cho đến khi vào đến sân nhà Tuyến. Gia Huy gọi to. Mẹ Tuyến ơi! Tuyến chạy ra ôm chầm lấy Gia Huy. Vi và Duy Anh đứng sau mỉm cười. Tuyến mời hai người. Anh chỉ vào trong nhà. Vi đặt túi quà lên bàn hỏi Tuyến. Mẹ em đâu? Mẹ em nằm ở trong phòng. Đưa chị vào thăm bác nhé. Nghe tiếng đồng mẹ Tuyến mở mắt. Đôi mắt của bà mệt mỏi bởi vì truyền nhiều hóa chất. Căn phòng bà nằm không quá đầy đủ tiện nghi nhưng mà lại rất sạch sẽ. Bà khẽ cửa người để ngồi dậy. Tuyến chạy đến đỡ mẹ, tựa lưng vào thành giường. Vi thì nhẹ nhàng chào hỏi. Cháu chào bác. Cháu là bạn của Tuyến à? Ừ, chào cháu. Bác cứ nằm nghỉ đi à? Không sao. Bác ngồi dậy cho đỡ mỏi tí thôi. Nói chuyện với mẹ Tuyến, Vi cảm nhận được bà là người phụ nữ hiền hậu. Tính cách của bà rất giống con gái, nhẹ nhàng và tình cảm. Gia Huy thập thò ngoài cửa, Tuyến vẫy tay với Gia Huy. Thằng bé đi vào lễ phép chào mẹ Tuyến. Con chào bà. Mẹ Tuyến rơm rớm nước mắt. Cháu ngoại của bà đã lớn gần này rồi, bây giờ thì bà mới được gặp mặt. Tuyến đã thành thật kể lại câu chuyện đó của mình cho mẹ và em trai biết. Hai người không những không trách Tuyến mà lại còn rất mừng nữa. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng nở hoa với gia đình họ sau bao nhiêu năm khổ sở vất vả. Bữa cơm ngày hôm nay là do chủ ý của bà muốn mời Vi đến để cảm ơn và bà muốn gặp mặt cháu ngoại của bà. Bà sợ một ngày nào đó nhớ đâu có mình hề gì thì cũng toại nguyện tâm ý. Vi nắm lấy bàn tay gầy gò xương sầu của mẹ Tuyến. Bác à, bác đừng khóc. Thế rồi cô đặt tay Gia Huy vào tay của bà, nói với con. Đây là bà ngoại của con lại đây. Thằng bé tròn xoe đôi mắt khó hiểu rồi hỏi lại. Ơ, con là có thêm một bà ngoại nữa à? Thế con có thích không? Vi gật đầu trả lời con, thằng bé đưa ngón tay lên rồi đếm. Ôi, con có bà ngoại Vân, bà ngoại Đào, nay lại có bà ngoại nhà mẹ Tuyến, là những ba bà ngoại cơ đấy. Gia Huy giống như liều thuốc chữa lành cơn đau hành hạ trong người mẹ Tuyến. Bà xoa đầu của thằng bé. Sự mệt mỏi đều tan biến. Cháu của bà vừa đẹp trai là còn thông minh nữa. Gia Huy cười thích thú. Ai cũng bảo cháu như vậy bà. Vì nhéo mũi con. Thế con tôi tự cao tự đại từ bao giờ vậy nhỉ? Ồ, ai gặp con cũng nói như vậy cơ mà. Ai cũng bảo con cứ bị đẹp trai quá làm gì. Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng Bình gọi từ dưới bếp vọng lên. Chị ơi, mời khách xuống ăn cơm đi. Tuyến dìu mẹ xuống giường. Gia Huy nhanh nhẹn bám vào một bên của bà. Để con dìu bà nhé. Càng nói chuyện với thằng bé, mẹ Tuyến lại càng thích. Cuối đời đang ở lúc tuyệt vọng nhất thì bà lại có một đứa cháu vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Thật đúng là niềm vui lớn lao. Bước chân của Duy Anh và Vi khựng lại khi chạm mặt với Bình. Bình cũng như thế. Ba người nhìn nhau đầy bất ngờ và bối rối. Cậu ta lắm bám. Hai người... Tuyến nhíu mày rồi hỏi. Ba người quen nhau sao? Duy Anh nhấn mạnh từng chữ. Đã từng gặp. Mẹ Tuyến thì cười tươi nói với các con. Như vậy đều là người quen cả rồi. Thật đúng là có duyên. Thế tôi vào ăn cơm rồi có gì từ từ nói sau. Ba người gượng gạo nhìn nhau rồi sau đó ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tuyến đang yếu nên không ai muốn phá vỡ niềm vui nho nhỏ của bà. Cả nhà vui vẻ thì cũng không thể nào thiếu sự góp mặt của tôi chứ. Đó là giọng nói của Gia Bảo. Gia Bảo đi vào bên trong với túi đồ thượng hạng trên tay. Anh tiến lại gần mẹ Tuyến rồi nói. Con chào mẹ. Con là con rể của mẹ. Mong mẹ bỏ qua cho sự thiếu sót này của con. Đáng nhẽ ra con phải đến chào hỏi mẹ từ lâu mới phải. Mẹ Tuyến ngạc nhiên. Cậu là... Con là chồng của Tuyến. Bà Liễu là mẹ kế của con. Bà ấy đã về nhà mẹ để thay con cứ vợ hơn 5 năm về trước đấy à? Ngay đến đây thì mẹ Tuyến nhớ ra chuyện cũ. A lên một tiếng. Còn Tuyến thì phồng mang trợn mắt. Anh vừa nói cái gì vậy? Gia Bảo nhoèn miệng cười. Thế em cứ hỏi lại mẹ xem. Có phải là ngày đó mẹ kế của anh đến đón em về làm vợ của anh không? Em hy sinh cả thanh xuân cho anh. Con bây giờ cũng đã lớn. Em thử xem có ai dám lấy người có chồng có con như em ngoài anh không đây? Không để cho Tuyến nói thêm, Gia Bảo quay sang mẹ của Tuyến rồi nói tiếp. Tuyến đã rất thiệt thòi khi phải lấy con. Hôm nay con về đây thứ nhất là ra mắt mẹ. Thứ hai là xin mẹ cho con được tổ chức đám cưới với Tuyến. Đời người con gái hạnh phúc nhất là ngày bước lên xe hoa. Con nghĩ là mẹ cũng muốn nhìn con gái của mình thân xinh đẹp trong chiếc váy cưới về nhà chồng có phải không ạ? Mẹ Tuyến gật gù. Đúng là người làm cha làm mẹ. Ai cũng mong con cái của mình có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chuyện năm đó như một lưỡi dao sắc cứa vào tim bà. Bà đã khóc rất nhiều. Bất lực nhìn con gái phải hy sinh bản thân mình để cứu bố mẹ. Giờ đây thấy con tìm được bến bờ hạnh phúc, bà mừng rơi nước mắt. Tùy hai đứa quyết định. Chứ mẹ bây giờ đau ốm thế này cũng không giúp được gì cả. Mẹ cũng chỉ mong cái Tuyến có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, đừng khổ như mẹ thôi. Gia Bảo nắm lấy tay của Tuyến như khẳng định với mẹ cô sự kiên định với lựa chọn của mình. Tuyến giằng tay ra nhưng không được. Cô lườm Gia Bảo. Anh muốn thì cưới một mình đi. Ai thèm đồng ý? Gia Huy nắm lấy tay còn lại của Tuyến, lắc lư như năn nỉ. Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi mà. Mà con cũng thích chú đẹp trai này nữa. Đấy, em thấy chưa? Con trai cũng mong muốn anh và em về với nhau. Em định để con không có bố sao? Gia Bảo bỏ tay Tuyến ra rồi nhấc bổng Gia Huy lên nói tiếp. Mẹ đồng ý lấy chú đẹp trai thì con nghĩa là con cũng phải gọi chú là bố. Thế con đồng ý không nào? Lúc này thì Gia Huy gái tai nhíu mày suy tính. Thế còn bố Duy Anh thì sao ạ? Duy Anh nhìn con. Thì bố vẫn là bố của con. Con có hai mẹ và hai bố. Như vậy thì càng vui mà. Thằng bé gật đầu. Thế như vậy là con có mẹ Vi, bố Duy Anh, mẹ Tuyến và chú đẹp trai. Không, phải gọi là bố Gia Bảo à? Đúng rồi, yêu con trai bố quá đi mất. Gia Bảo thơm chuột vào má của Gia Huy. Tuyến tròn mắt nhìn anh ta. Con người lạnh lùng hàng ngày đây sao? Càng ngày anh càng như biến thành người khác vậy. Gia Huy đã có khoảng thời gian tiếp xúc với Tuyến và Gia Bảo nên hòa đồng rất nhanh. Vì cũng hay tỉ tê tâm sự với hai người họ cho thằng bé nghe. Trẻ con mà, ai tốt với nó quý và nhớ rất lâu. Sau đó thì cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tuyến vui lắm. Con gái của bà đã có một bến đỗ thực sự. Coi như con cháu cũng để Huệ. Có mình hề gì thì bà cũng an lòng rồi. Duy Anh giơ tay cái lên giống như nút like, rồi thì thầm với Gia Bảo. Anh đúng là chất hơn nước cất đấy nhá. Gia Bảo nghiêng mặt sang chỗ Duy Anh rồi nói nhỏ. Thế cậu cứ nhìn tôi mà học tập đi. Đánh nhanh rút gọn. Kết thúc bữa ăn, Tuyến đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Vì cũng dỗ Gia Huy ngủ trưa. Sau đó cô mới đi ra phòng khách chất vấn Bình. Cậu ngày đó đến bệnh viện tìm gặp tôi nhận thằng bé là con mình. Vì mục đích gì vậy? Bình cúi mặt, hai tay đan xen vào nhau. Lặng lẽ hồi lâu rồi từ tốn nói. Em xin lỗi chị. Chị là ân nhân của gia đình em. Vậy mà em có mắt như mù. Em đã hại chị và cháu của mình rồi. Chuyện đã qua rồi. Cậu lại là em trai của Tuyến. Vậy nên tôi không muốn truy cứu. Tôi chỉ muốn biết tại sao và mục đích là gì. Vâng, em sẽ kể hết những gì mình đã làm. Rồi thầy Bình bắt đầu nói rõ ngọn ngành. Chị Tuyến sang nước ngoài khoảng một năm thì ở nhà xảy ra biến cố. Bố em thì vẫn đam mê cờ bạc, nợ nần rất nhiều, rồi quân trí, uống thuốc tử vấn. Sau đám tang của ông thì người ta cũng đến xiết nợ ngôi nhà. Đám người ấy chính là người của bà Liễu. Lúc đó em đang học đại học thì cũng phải bỏ dở. Hai mẹ con dắt díu nhau ra khỏi căn nhà hương hỏa của tổ tiên, rồi đến thành phố thuê trọ. Em đi làm thuê làm mướn đủ nghề, từ phù hồ đến bốc vác. Mẹ thì đi bán vé số, cũng gọi làm đủ sống qua ngày. Dừng lại một chút, Bình nói tiếp. Nhưng mà rồi bỗng nhiên một ngày mẹ đổ bệnh nặng. Em không có tiền chữa trị cho mẹ. May mắn làm sao lại gặp được đại ca. Chừng anh ấy cưu mang em, giúp em có tiền chữa bệnh cho mẹ. Rồi thì cũng từ đó em sa chân vào con đường chuyên đi đòi nợ thuê. Hơn một năm trở lại đây, đại ca bỗng nhiên giải tán băng nhóm. Em đưa mẹ về nơi này sinh sống cùng với vài anh em khác. Chỗ em hoàn lương, sống cuộc sống như bao nhiêu người bình thường. Thế nhưng mà bệnh của mẹ càng ngày càng nặng. Em cần nhiều tiền hơn để chi phí thuốc thang. Chính vào lúc đó, không hiểu vì sao Kiều Linh lại gọi cho em. Công việc chỉ là đơn giản giúp cô ta thuê người dàn dựng cảnh đánh ghen giữa phố, rồi gặp chị Vi và Duy Anh, giả nhận là bố Gia Huy. Sau đó đóng giả anh Duy Anh đến gặp tên Quốc và vụ nhận lời khử hắn ta. Nói đến đây thì Tuyến dần sôi máu, cô ấy nghiến răng rồi tát Bình một cái nảy lửa vào má, sau đó hét lên. Em, sao em có thể làm như vậy với chị Vi và thằng bé thế? Bình ngồi im không phản ứng. Khi đó thì Bình làm gì nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho mẹ, việc gì cậu ta cũng có thể làm. Vì biết là Tuyến dân tức giận, lúc này thì Vi kéo cô ấy lùi lại, tránh cho Tuyến tiếp tục đánh Bình. Tuyến ôm Vi rồi khóc nức nở. Chị à, chị nuôi Gia Huy lớn từng này đã khổ cực vất vả lắm rồi. Là thằng em trai của em không hiểu chuyện, vì tiền mà sẵn sàng thông đồng với người ta hại chị. Em thật là không còn mặt mũi nào để nhìn chị nữa. Lúc bấy giờ thì Bình mới lên tiếng. Chị nghĩ là em không dằn vặt lương tâm sao? Em không làm như vậy thì giờ chị về đây, mẹ cũng chỉ còn là nấm mộ xanh cỏ thôi. Em cũng bởi vì lo tiền thuốc thang cho mẹ mà phải dấn thân làm liều. Em là thằng bất tài vô dụng mà. Vi nhẹ nhàng khuyên bảo Tuyến. Thôi, hai chị em đừng cãi nhau nữa. Mẹ em biết được sẽ không vui đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy cứ để nó qua đi. Bình lý nhí. Cảm ơn chị. Gia Bảo giải vây. Thôi được rồi, đừng trách em nó. Bình là một mắt xích quan trọng trên con đường anh đi tìm công lý đấy. Bình hơi ngạc nhiên hỏi Gia Bảo. Nhưng mà em còn chưa từng gặp anh cơ mà. Đúng như vậy. Người em gặp là chú Mạnh. Chú ấy là người của anh. Cảm ơn em. Nếu như không có em thì mọi việc của anh cũng không được suôn sẻ như vậy đâu. Duy Anh lên tiếng. Bình cũng là vì tình thế đưa đẩy, nhưng mà cũng biết việc gì nên làm, việc gì không. Vì vậy chuyện này hãy kết thúc ở đây. Chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Người có tội cũng đã đền tội. Cũng đừng bận lòng chuyện cũ nữa. Vì tiếp lời của anh. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hãy sống cho tương lai sau này. Đừng cứ mãi ôm quá khứ rồi dằn vặt bản thân như thế. Tuyến lau đi nước mắt nóng hổi rồi đáp. Cảm ơn anh chị đã tha thứ cho lỗi lầm của thằng em. Em thực sự may mắn khi được gặp và quen biết mọi người. Một biến cố nào có thể biến một ngày bình yên trở thành đáng sợ. Thế nhưng giữa lúc mọi thứ xáo trộn hỗn loạn, chúng ta cần vượt qua nỗi sợ hãi đó bằng tấm lòng nhân hậu của mình. Vì không muốn ôm hận thù trong lòng để phiền muộn bản thân. Có lẽ vì vậy mà gặp bất cứ điều gì, cô cũng đều chọn cách tha thứ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Hạnh phúc đang mở ra trước mặt những con người giàu lòng nhân ái. Họ đã ngồi lại với nhau, cùng nhau nói những câu chuyện để vẽ tiếp tương lai tươi sáng. Tạm thời thì Sao Huy mới tiếp nhận sự xuất hiện của Sa Bảo và Tuyến. Để thằng bé thay đổi môi trường sống thì cũng cần có thời gian. Cho nên bốn người thống nhất để thằng bé từ từ thích nghi. Sa Bảo thì nhân cơ hội tỏ tình với Tuyến luôn. Tuyến là người cần kề anh ta lúc khó khăn, không một lời ca thán. Sự trong trắng của Tuyến, anh ta cũng là người lấy mất. Con bây giờ cũng đã lớn. Sa Bảo tìm đâu xa người hiểu anh, giúp anh chân thành như Tuyến. Trở về từ nhà của Tuyến, Duy Anh vui vẻ hát. Người ơi có nghe không? Lòng anh có riêng em thôi. Người ơi có nghe không? Lòng anh vẫn cứ trông mong. Em đồng ý nắm tay anh đi đến cùng trời cuối đất. Gia Huy nghe xong vỗ tay tán thưởng. Ôi, bộ hát hay quá. Vì hất hàm với Gia Huy rồi đi nhanh lên tầng. Nói nhỏ thôi. Không thể nhạc sĩ họ kiện bố con về tôi xuyên tạc lời của người ta đi nhé. Vì đi rồi bỏ lại hai bố con, Trưng Hửng đứng nhìn nhau. Gia Huy lắc đầu. Bố phải học tập bố Gia Bảo của con ấy. Thằng bé nói xong cũng theo gót mẹ lên phòng, bỏ mặc anh đứng một mình giữa căn phòng khách. Những ngày sau đó Duy Anh cố tình thổ lộ tình cảm của mình. Thế nhưng mà dường như Vi coi anh như không khí. Anh càng lộ rõ, cô lại càng vô tình. Anh bất lực hỏi cô. Sao mà em nhẫn tâm với anh như vậy? Em không nhẫn tâm, mà em chỉ là đang trả lại những gì mình đã nhận được từ trước kia thôi. Này nhá, đừng nói là em ích kỷ nhỏ nhen như vậy chứ. Đúng đấy, em ích kỷ nhỏ nhen như vậy nên trái tim của em nó nhỏ lắm. Anh cũng đừng mong chen chen vào. Em đã thế thì anh. Cô thách thức. Tại anh làm sao? Anh làm được gì em nào? Duy Anh nhỏ giọng. Thì anh cũng chỉ biết thương mình em thôi. Nói thì hay lắm. Gia Huy chứng kiến một màn đấu đá gay gắt của bố mẹ thì im lặng. Đến khi mẹ đi rồi, thằng bé mới mon men lại gần bố. Bố à, bố sắp thành công rồi đấy. Thành công cái gì? Thì chinh phục mẹ con. Không phải hồi đầu mới về, bố mẹ cũng cãi nhau như chém chả thế này à? Ừ nhỉ. Duy Anh chống tay lên cằm suy nghĩ. Bất chợt thì anh hỏi thằng bé. Mai dạy con nói đến chuyện bố chinh phục mẹ đấy. Thằng bé thành thật trả lời. Bố Sa Bảo kể với con là bố đang chinh phục lại mẹ Vi. Thì con cũng ủng hộ bố thôi mà. Duy Anh nhăn nhó. Bố Sa Bảo của con đen tối quá rồi đấy. Sang đầu tuần, Duy Anh lao vào phòng Sa Bảo mà không thèm gõ cửa. Sa Bảo cũng dừng bút. Này, cậu định phá vỡ nguyên tắc của tôi à? Tôi quên. Nhưng mà tôi có chuyện phải hỏi tội anh đây. Gia Bảo chỉ tay vào ghế sofa trong phòng làm việc. Ngồi đi đã rồi nói. Anh đừng có nghĩ là Gia Huy là con đẻ của anh. Do anh muốn dạy thằng bé cái gì cũng được nhé. Thế con tôi làm sao nào? Thằng bé bị anh nhồi nhét vào đầu những điều đen tối chứ sao nữa. Gia Bảo nghe xong cười hả hê. Từ ngày ở nhà Tuyến, thằng bé nhận anh làm bố, thì nhất cử nhất động của cái đôi oan gia này, cô cậu đều đem nói với anh hết. Chắc là cậu nhóc lại hé lộ điều gì đó với Duy Anh đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như tất cả những khúc mắc, những hiểu nhầm, những bí mật đều đã được phơi bày tất cả rồi. Và chúng ta chỉ còn chờ đợi kết thúc hạnh phúc dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng mà vẫn còn một chi tiết khiến cho bản thân của anh Sa cảm thấy có một chút lo lắng. Đó chính là nhân vật Kiều Linh. Hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ một tình tiết, đó là khi mà Kiều Linh theo dõi hành động của Vi cùng với Duy Anh. Lúc đó thì cô ta có nói rằng là cô ta nhất định sẽ trả thù từng người một đã khiến cuộc sống của cô ta như bây giờ. Chính vì điều đó khiến cho anh Sa vẫn chưa thể nào nói rằng là hoàn toàn yên tâm được. Vậy thì với những gì mà Kiều Linh đang nuôi giữ trong lòng, cô ta sẽ thực hiện kế hoạch nào đây? Biến cố nào sẽ tiếp tục xảy đến? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn. Bộ truyện có tên gọi là Tình Yêu Hai Mặt, đến từ tác giả Lam Giang. Và anh Sa tin chắc là bộ truyện này sẽ không khiến cho quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng rằng là mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.